Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, nhất kích mà bại. Thứ 10 càng đáng giận, thuần dương đại nhật chung là đan sen hoàn chỉnh, đạo cùng pháp tiên thiên đạo khí. Vẫn là dựng dục thuần dương bản nguyên thuần dương pháp khí. Đồng dạng tiên thiên đạo khí, căn bản không có cách nào cùng thuần dương đại nhật chung phẩm chất cùng so sánh. Cái này hồ lô màu xanh lục cho dù là cực phẩm tiên thiên đạo khí, cái kia tạp chủng tu vi không tốt, cũng không có khả năng lâu dài khôi phục ra cái này hồ lô màu xanh lục lực lượng. Mà bản thánh tử không giống nhau, có thất trưởng lão ở lại đây, thuần dương đại nhật chung bên trong cái kia một cỗ pháp lực năng lượng, chỉ cần cái này một cỗ pháp lực năng lượng chưa từng khô kiệt, bản thánh tử liền có thể một mực khôi phục thuần dương đại nhật chung cái thế thần uy. Này lên kia xuống đi xuống, sau cùng chiến thắng nhất định là bản thánh tử. Trong lòng như vậy gào thét Sở Dương, dứt khoát thôi động thuần dương đại nhật chung, đánh tới xanh biếc bảo hồ lô. Nhìn một cái kia kéo lấy cuồn cuộn vô biên thần uy, bảo vệ lấy tinh thần nhật nguyệt quang mang, lạc ấn lấy địa thủy phong hỏa bảo luân, thuần dương đại nhật chung. Thì giống như một cái đánh xuyên khắp nơi, xé nát thời không thái cổ thần quang đồng dạng uy không thể nói. Thế bất khả kháng, so sánh dưới, cái kia nhận lấy hồng mông tiên quang tẩy lễ, vẩy xuống lấy hỗn độn khói như sương mù pha trộn xanh biếc bảo hồ lô. Biểu dương ra nhưng chính là một loại an lành yên tĩnh. Siêu thoát vạn cổ thần thánh sáng ngời ý vị. Tại cảm nhận được thuần dương đại nhật chung hủy diệt ba động về sau, tràn ngập hỗn độn hồng mông quang mang xanh biếc bảo hồ lô, cũng bất quá hơi hơi lướt nhẹ qua động một cái, chính là nghênh đón tiếp lấy. Chốc lát, trên trời dưới đất chỉ còn lại có hai đạo quang mang. Một đạo là cái kia huy hoàng hừng hực, băng diệt vạn đạo, thế bất khả kháng, thuần dương đại nhật chung. Một đạo là cái gì nhộn nhạo hồng mông tiên quang, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khói như sương mù xanh biếc bảo hồ lô. Tiêu Trần định nhãn nhìn lại, hắn thấy, vô luận là tiên thiên đạo khí, vẫn là hiếm thấy trên đời, ngang áp vạn vực tiên thiên thánh khí. Chỉ cần là gặp xanh biếc bảo hồ lô, cái kia chính là ánh sáng đom đóm, âm âm, dường như khai thiên tích địa giống như tiếng va đập. Diệu thế mà ra, ở đâu, thuần dương đại nhật chung, cùng xanh biếc bảo hồ lô tiếp xúc đụng vào nhau trong nháy mắt. Cái này đông thương phế tích hạch tâm khu vực mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cũng có thể nghe được loại này long trời lở đất, hư không phá toái đinh tai nhức óc âm thanh, thu vào đến Tiêu Trần cùng hiện trường đông đảo tu sĩ trong tầm mắt hình ảnh. Cũng là một đoàn hỗn độn tia sáng, tại chỗ căn bản không ai có thể thấy rõ cái kia một đoàn hỗn loạn chỗ sâu hình ảnh. Sau một hồi, thiên địa trở về tại yên tĩnh, chiếu sáng bát hoang bốn hợp chói lọi tia sáng. Gợn sóng phong bạo cũng là từ từ tan thành mây khói, nhưng phiến thiên địa này nhưng là thủng trăm ngàn lỗ, khuôn mặt biển dạng ngẩng đầu nhìn lên, hơn trăm trượng lớn lên, ngàn trượng bao dài vết nứt không gian, như dao giống như mãng, khe rãnh ngang dọc, san sát nối tiếp nhau lan tràn tại dưới bầu trời. Cái này trong vòng nghìn dặm hoang vu khắp nơi, cũng là sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi chi tượng, khó có thể tin, hai kiện pháp khí va chạm phía dưới, sinh ra phá hư, thế mà lại đạt đến nước này. Ông tương đương, bỗng nhiên, một đạo kim sắc thần quang, như là vẫn lạc tinh thần, kéo túm lấy một mảnh thụy thải cầu vồng, trên không trung rớt xuống. Cái này tất nhiên là hấp dẫn tại chỗ tu sĩ ánh mắt. Mọi người thấy đi. Cái kia trên mặt đất đập ra một cái hố to kim sắc thần quang, thình lình chính là thuần dương đại nhật chung. cùng xanh biếc bảo hồ lô một lần va chạm dưới. Cái này tiên thiên đạo khí uy thế linh vận, trực tiếp cũng là biến thành cho bụi, sụp đổ, cho phép Sở Dương ngâm sướng pháp chú, nắn cổ ấn, đều không thể đăng thức tỉnh ra cái này, thuần dương đại nhật chung, lực lượng tới. Không, không có khả năng, thuần dương đại nhật chung là tiên thiên đạo khí, làm sao có thể một lần va chạm, liền bị cái kia hồ lô màu xanh lục đả kích linh vận hoàn toàn biến mất. Cái này, điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ cái kia hồ lô màu xanh lục không phải tiên thiên đạo khí, mà chính là tiên thiên thánh khí? Sở Dương sắp điên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, nhưng hắn biết, một khi không có thuần dương đại nhật chung che chở, như vậy kết cục của hắn nhất định là vô cùng bi thảm. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tiêu Trần thon dài dáng người, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái kia thuần dương đại nhật chung trước. Ngươi dám? Thấy rõ đến thiếu niên ý đồ, Sở Dương kinh sợ đại biến. Tiêu Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, dò xét xuất thủ trưởng một trào, chính là giam cầm đến cái kia thuần dương đại nhật chung. Nhìn lấy cái này linh vận hoàn toàn bị xanh biếc bảo hồ lô đánh nát tiên thiên đạo khí, Tiêu Trần nhếch miệng lên rực rỡ tà tiếu. Linh vận phá nát cũng không đại biểu cái này thuần dương đại nhật chung thì báo phế bỏ. Chỉ cần cái này thuần dương đại nhật chung bản nguyên không phá, tu dưỡng một đoạn thời gian như cũ có thể bình thường sử dụng. Ta còn muốn cảm ơn ngươi a. Nếu như không phải ngươi tế ra cái này thuần dương đại nhật chung đến, ta còn không biết trong tay ngươi có như vậy một kiện đồ tốt đây. Tiêu Trần tâm tình vui vẻ, tiên thiên đạo khí cũng không phải cà rốt cải trắng, như vậy một kiện pháp khí đủ để cho một phương đỉnh phong đạo thống truyền thừa vạn năm, cường thịnh không suy. Trước mắt Tiêu Trần trong tay có thể dựa vào giết chóc châu báu, bỏ qua một bên xanh biếc bảo hồ lô, còn thật không có bên nào là có thể cùng cái này thuần dương đại nhật chung đánh đồng. Cái kia trấn áp cấm khu sinh linh sơn hà xã tác đồ không tính, đây chính là hỗn độn tứ đại thần đồ bên trong sơn hà xã tác đồ phục chế phẩm, phẩm chất lên sẽ không thua kém tiên thiên đạo khí, nhưng lại trấn áp cái kia cấm khu sinh linh. Tiêu Trần là không thể nào tùy tiện vận dụng cái này sơn hà xã tác đồ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhưng biết cái này thuần dương đại nhật chung là ta thuần dương dạy truyền thế chi vật, ngươi dám can đảm chiếm trước, cái kia chính là muốn cùng thuần dương dạy không chết không thôi. Sở Dương tiếng gào thét truyền đến, gia hỏa này cũng là vô kế khả thi mới có thể chuyển ra thuần dương dạy danh hào đến đe dọa Tiêu Trần. Dù sao không phải là cái gì người đều có đảm lượng cùng cổ đại đại giáo khiêu chiến, hết lần này tới lần khác Tiêu Trần thì xem thường a. Cười tủm tỉm nói, đây không phải ngươi đưa cho ta sao? Mặt khác lại có ai sẽ biết ta được đến cái này thuần dương đại nhật chung đâu? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này, sau đó mang theo ngươi thuần dương dạy đại năng bá chủ đến đây trấn áp ta? Sở Dương không phản bác được, một trái tim cũng là tại thời khắc này hạ xuống đến vực sâu vạn trường. Đúng vậy a, không có thuần dương đại nhật chung che chở, hắn làm sao có thể chạy thoát được Tiêu Trần lòng bàn tay đâu? Cho dù trong tay hắn còn có một số bảo mệnh chi vật, có thể những cái kia làm sao có thể cùng thuần dương đại nhật chung so sánh? Liền tiên thiên đạo khí thuần dương đại nhật chung đều tại cái kia xanh biếc bảo hồ lô nhất kích phía dưới linh vận vỡ nát, ảm đạm vô quang, hắn hiện nay là không còn sống lâu nữa, tự thân khó bảo toàn, đến lúc đó lại có ai sẽ hiểu được cái này thuần dương đại nhật chung rơi vào đến Tiêu Trần trong tay đi đâu? Hiu hiu hiện trường hơn 100 tên tu sĩ, xem như thấy rõ hiện thực. Tiếp tục lưu lại, cái kia chính là cùng Sở Dương chôn cùng. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay, nói cũng là giờ này khắc này. Hơn 100 tên tu sĩ, liền cái kia hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử. Đều là không để ý Sở Dương như thế nào trốn hướng về phía chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.